tinh giới, chương 906, tiến vào ba thập quảng tàng khu, góc truyện audio.com, Lâm Thiên trong lời nói, làm cho 83 thần vị diện cùng 85 thần vị diện vô số người ánh mắt đều là sáng đứng lên, kia sáng quắc ánh mắt nhìn Lâm Thiên, biến thành Lâm Thiên đều cũng có vài phần không tự nhiên. Khụ khụ, mọi người đừng như vậy nhìn ta không phải cực phẩm thần tinh. Lâm Thiên nói, An Đông Ni cười to nói, việc này không nên chậm trễ, mọi người lập tức ra đi. Những người khác ta xem khẳng định hội tham thêm, liền ngươi này vài tiểu kiều thê vẫn là đừng tham gia. Bằng không các nàng xảy ra sự tình, ngươi đến một bên khóc đi, chúng ta không có ngươi này đại cao thủ. Kia nhưng chỉ có bi thảm sự tình, Hình Thiên nói, các nàng sẽ không cần tham gia, có Lâm Thiên ngươi thưởng thần tinh, các nàng thế nào còn cần xuất thủ a, liền Lâm Thiên ngươi một người. Đến lúc đó phỏng chừng cho tới cực phẩm thần tinh liền so với chúng ta rất nhiều người đều nhiều hơn. Vượng, ta thủ so với các ngươi nhiều a. Lâm Thiên bĩu môi nói. Lâm Thiên nhìn phía Thạch Huyên Hiên các nàng, các lão bà, mọi người ý kiến, các ngươi đi ra tiêu giao giới chung thể tức đi. Vốn tưởng rằng yếu nhiều lời một phen, không nghĩ tới Chu Giao các nàng thuận theo địa điểm gật đầu. Tốt phu quân, chúng ta không ở bên ngoài phủ mệt ngươi. Chu Giao nói cái gì liên lụy, tốt lắm, các ngươi đi vào tu luyện đi, nhìn xem các ngươi đến lúc đó ai tới trước thần tôn. Lâm Thiên cười nói, ý niệm vừa động, hắn đã đem Thạch Huyên Hiên các nàng đều là thu được tiêu giao giới chung đi. Chu Giao các nàng tiến nhập tiêu giao giới chung, Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt lắm, mọi người đi rồi, kết trận, xuyên qua độc vật khu. Lâm Thiên nói, phía trước có thần tinh hấp dẫn, có năng lực đi sát 82 thần vị diện nhân cấp phía trước chết đi huynh đệ trả thù, mọi người động tác đó là tương đương mau, một cái chớp mắt trong lúc đó, có thể nói kia trận pháp liền kết thành. Ra, Lâm Thiên trầm giọng nói, kia thật lớn ngân bàn tán màu bạc vầng sáng bay nhanh về phía ba thập quảng tàng khu phương hướng mà đi. Ven đường cần xuyên qua độc khu, nhưng là Lâm Thiên bọn họ nay người người đều ở trạng thái toàn mãn tình huống hạ. Căn bản là không sợ kia một ít dài có vẻ mờ độc vật. Chính là trong nháy mắt thời gian, Lâm Thiên bọn họ liền hướng qua độc khu hướng về ba thập quảng tàng khu phương hướng cuồn quyển mà đi. Tan, Lâm Thiên thanh âm vang lên. Nháy mắt, kia kết tốt đại trận liền cấp tán thần hoàng nhóm đều tiến vào thế giới chung đi thôi, như vậy độ mau một chút. Lâm Thiên nói, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ bên này thần hoàng đều là bị hắn thu vào tiêu giao giới chung đi, mà 83 thần vị diện thần hoàng. Đều là bị An Đông Ni thu vào thế giới chung. Lâm Thiên bọn họ vài thần tôn, đem độ lập tức tăng lên, chính là hơn 10 giây thời gian, đi ra được ba thập quảng tàng khu phụ cận. Đừng nhìn bọn họ chỉ tốn hơn 10 giây. Như quả kết thành đại trận băng tới được nói, đánh giá khởi cần 5-6 phút thời gian. 5-6 phút này bình thường cũng sẽ không để ý. Nhưng là hiện tại kia khẳng định là sẽ ở hồ. Mọi người tự do hành động vẫn là, Lâm Thiên nói, An Đông Ni nói, tự do hành động đi, một đám quạng mỏ, cùng nhau hành động, kia không biết muốn sao được động đều đem đối phương hơi thở cấp nhớ lao. Lâm Thiên nói, ta nhắc lại một chút. Chúng ta đệ nhất đảm nhận vụ là tự bảo vệ mình, thứ hai là giết người. Đệ tam mới là đoạt được cực phẩm thần tinh. Tốt lắm, mọi người đều vào đi thôi. Vận, góc truyện audio.com, may, vận may, người khác đều là lẫn nhau nói một tiếng. Lão Ngụy, lão Tứ Tiểu Bạch các ngươi theo ta cùng nhau hành động đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Ngụy Phong bọn họ trong óc bên trong. Lão Tam ta nghĩ cũng là ngươi một người, chúng ta ba người cùng nhau có vẻ hảo một chút. Ngụy Phong thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên còn có Tiêu Bạch cùng với Tả Vân Phi trong óc bên trong. Tả Vân Phi nói, lão Tam ta cũng cho rằng lão Ngụy hảo, lão Tam chúng ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau. Tiêu Bạch nói, các ngươi ba cái làm sao vậy, sợ liên lụy ta còn là như thế nào. Lâm Thiên giận nói, Ngụy Phong truyền âm nói, lão Tam, không phải như thế, chính là nếu chúng ta vẫn bị ngươi che chở chúng ta như thế nào trưởng thành. Người có lẽ có phương pháp giúp chúng ta tăng lên tu vi, nhưng là như vậy tăng lên tu vi, làm cho ta có không an toàn cảm. Chính là hiện tại ta cũng có loại cảm giác này, chúng ta tu vi tăng lên quá nhanh. Liền giống nhau nằm mơ giống nhau, có đôi khi ta đã ở tưởng, này sẽ không thật sự chính là một giấc mộng đi. Lão Tam, chúng ta biết lúc trước kia trận chiến là lúc. Người liền chiếu cố chúng ta, kia một lần cũng không có khả năng chúng ta chết đi. Lúc này đây nếu chúng ta vẫn là từ ngươi bảo hộ trong lời nói, kia lúc này đây cái mặt chiến tranh có thể nói là đến không? Tả Vân Phi nói, lão Tam, ngươi cũng không hy vọng chúng ta đến lúc đó đi trở về cùng con tôn tử nói lên khi, ngay cả vài câu tán tự mình một chút trong lời nói cũng không biết xấu hổ nói ra khẩu đi. Tiêu Bạch còn muốn nói, bị Lâm Thiên Cấp đánh gãy. Lâm Thiên thở dài nói, tốt lắm, các ngươi có lựa chọn quyền lợi. Hai chữ, cẩn thận, ngươi cũng giống nhau, 82 thần vị diện tối muốn giết nhân cũng không phải là chúng ta mà là ngươi. Tiêu Bạch nói, Lâm Thiên gật gật đầu, bốn người cũng là đồng loạt tiến nhập ba thập quảng tàng khu. Này ba thập quảng tàng khu, cũng không có trận pháp đem cửa vào cấp che, chính là 82 thần vị diện nhân, cũng là không ở nơi này, bọn họ đều là vội vàng thu thần tinh liền, ai hội ngây ngốc chờ ở nơi này bị Lâm Thiên bọn họ công kích. Chu Thúc, Hình Thiên, Lão Khương này thần đế đừng phóng xuất, nơi này 82 thần vị diện thực lực thấp nhất cũng là thần hoàng. Thả bọn họ đi ra, rất dễ dàng chết đi. Lâm Thiên truyền âm nói. Hiểu được, Chu Hạo bọn họ thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Nếu đều tự hành động, Lâm Thiên cũng sẽ không xen vào nữa người khác. Ý niệm vừa động thời gian gia tốc tác dụng đến tự mình trên người. Trong nháy mắt thời gian cũng đã là nhảy vào ba thập quảng tàng khu thâm chỗ. Lâm Thiên thần thức ngoại thả đi ra ngoài, có thể đi thực chén cụ. Hắn phát hiện tại nơi này. Hắn thần thức chỉ có thể xem xét đến vạn thước trong vòng gì đó, về phần xa hơn, thì phải là mơ hồ một mảnh căn vốn là nhận không ra là người là vật. Ba thập quảng tàng khu hỗn loạn năng lượng đối thần thức ảnh hưởng thật đúng là đại A. Lâm Thiên tâm lý thầm than nói. Hắn cảm thán cho tự mình thần thức khả dò xét phạm vi nhưng là hắn cũng không quá rõ ràng, giống khác thần tôn, Chu Hạo bọn họ. Thần thức khoảng cách cũng chính là 2-3 cây số, mà Long Nguyên hắn nhóm này đó không có thế giới thần tôn. Thần thức khoảng cách bất quá ngàn thước, chẳng những thần thức khoảng cách đã bị hạn chế chính là công dụng cũng là đã bị rất lớn hạn chế, Lâm Thiên trong lời nói, lấy hắn kia cô đọng thần thức. Vẫn là có thể làm được nhận xuất thần thức nội nhân là địch là bạn, nhưng là giống Chu Hạo bọn. Góc truyện audio.com, họ phòng chừng muốn tới 100 mét trong vòng tài năng nhận ra đến, thần hoàng cấp nhân trong lời nói, phòng chừng muốn tới 10 thước trong vòng, tài năng nhận ra đối phương là địch là hữu. Mẹ nó, này hàm lượng cũng quá dày đi, Lâm Thiên thần thức hướng về địa hạ tìm kiếm, thực dễ dàng liền hiện một mạch khoáng, nhưng lại là một cực phẩm thần tinh mạch khoáng. Bên trong cực phẩm thần tinh số lượng, phòng chừng ở 100 ức cao thấp, uống, Lâm Thiên xuất ra tạo hóa đến, đi xuống đào thành động. Nháy mắt sẽ mặc thấu 100 mét thổ tầng tiến nhập kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng trong động. Vào đi thôi, Lâm Thiên ý niệm vừa động tiêu giao giới khổng lồ hấp lực sinh ra. Nhất thời kia trong động cực phẩm thần tinh toàn bộ về phía hắn bay lại đây sau đó cách hắn còn có 4-5 thước khoảng cách thời điểm liền biến mất ở tại hắn trước mặt. Này biến mất thần tinh, không cần phải nói toàn bộ là tới tiêu giao giới chung đi. Này cũng quá dễ dàng đi 100 ức cực phẩm thần tinh muốn làm chàng nhưng là lấy không dễ dàng a. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, hắn khi đó tu vi thấp chỉ có thể chậm rãi thu, nhưng là hiện tại, hắn thực lực cường, tiêu giao giới cường đại hấp lực trực tiếp là có thể đem vô luận là thượng vẫn là quặng mỏ vách tường thượng thần tinh thu vào tiêu giao giới chung. Quặng mỏ chung không nữa cực phẩm thần tinh, Lâm Thiên trực tiếp theo dùng tạo hóa đánh ra đến một cái trong động bay đi ra ngoài. Hắn vừa bay ra, lại vừa lúc phát hiện một thần hoàng ngũ giai cao thủ xuất hiện ở tại hắn thần thức trong phạm vi. Lấy Lâm Thiên cô đọng quá lần thứ hai thần thức thực dễ dàng liền hiện kia tên không phải bọn họ bên này. Đọc truyện online tại truyện phun ba thập quảng tàng khu nổi. Địa hình phi thường phức tạp hơn nữa bởi vì không có gì nhân phá hư. Thảm thực vật có thể nói là tương đương chi tê tốt tuy rằng chính là cách ngàn thước không đến khoảng cách. Nhưng là kia thần hoàng cũng không có phát hiện Lâm Thiên. Lâm Thiên thân hình chợt lóe, cũng đã là xuất hiện ở tại kia thần hoàng phía sau. Tạo hóa cũng không dùng. Lâm Thiên nhẹ nhàng một trường khắc ở kia thần hoàng trên người. Cũng đã là hủy diệt thân thể hắn, về phần hắn linh hồn, Lâm Thiên lại chính là tiêu diệt linh thức sau đó hãy thu vào tiêu giao giới chung. Diệt kia thần hoàng, Lâm Thiên tự nhiên không thiếu được cầm hắn không gian giới chỉ, bất chấp xem không gian giới từ bên trong đã muốn thu vào bao nhiêu thần tinh, Lâm Thiên lập tức hành động tìm kiếm kế tiếp mục tiêu. Người khác trong lời nói, kia bình thường là chậm rãi tìm kiếm, có vẻ cẩn thận, Lâm Thiên còn lại là buông ra thần thức. Dán mặt đất bay nhanh phi hành, thần thức vừa hiện cực phẩm thần tinh mạch khoáng. Lập tức liền tiến vào kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng trung thu này cực phẩm thần tinh, mà nếu phát hiện đối địch một phương nhân, như vậy ngượng ngùng. Giết người đoạt bảo, tại đây địa phương trình diễn đó là tái bình thường bất quá sự tình, này thần hoàng cấp tên không gian giới chỉ bên trong. Có lẽ cất giấu hơn 1000 ức cực phẩm thần tinh cũng nói không chừng. Thời gian chậm rãi đi qua. Lâm Thiên tự mình tự tay lấy quá cực phẩm thần tinh mạch khoáng rất nhanh đã vượt qua 100 điều. 100 điều cực phẩm thần tinh mạch khoáng, hàm lượng nhiều đạt tới 300 ức cực phẩm thần tinh chính là thiếu cũng có 30 đến ức. chia đều xuống dưới, một cực phẩm thần tinh mạch khoáng 100 ức cực phẩm thần tinh bộ dáng, liền này một lát. Góc truyện audio.com, sau, hắn được đến cực phẩm thần tinh liền đạt tới vạn ức. Đương nhiên, bởi vì đi ở thời gian gia tốc phía dưới tuy rằng chỉ đi trong chốc lát. Nhưng là cấp Lâm Thiên thời gian nhưng là không ít, trừ bỏ này 100 điều cực phẩm thần tinh mạch khoáng ngoại, Lâm Thiên còn hiện 382 thần vị diện thần hoàng cấp cao thủ, không cần phải nói, xử lý phương pháp cùng phía trước là giống nhau. Diệt thân, hủy linh thu hồn, đoạt bảo, liên tục vài xuống dưới. Lâm Thiên đối với này một bộ, đó là tương đương quen thuộc. Ha ha, đại khai nhãn giới a, Lâm Thiên, muốn làm bao nhiêu cực phẩm thần tinh, ta nhưng là khởi đầu tốt đẹp a. Hình thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Cách chương.